Chương 152, Liên minh sử thượng điên cuồng nhất trận chung kết, 7, phần 2. Ở Thạch Anh đại hội quyết tái cuối cùng một hồi, kệ tuyển thủ cùng cả dù hạ tuyển thủ đều tự phái ra chính mình mạnh nhất bộ kẻ mần tới. Kệ tuyển thủ phái ra là mình ban đầu bộ kẻ mần rồng phun lửa, cả dù hạ tuyển thủ thì là trước sau như một siêu thần thú Bạ Kỳ ạ. Bạ Kỳ ạ là thần áo địa khu trong thần thoại không gian chi thần. Bạ Kỳ ạ vốn có vặn vẹo không gian cũng sáng tạo không gian song song năng lực. Bạ Kỳ ạ cư trú ở một cái khác thời không, bên ngoài hành vi gần như không có khả năng bị nghiên cứu. Đã có chứng cứ chứng minh Bạ Kỳ ạ có rất mạnh lãnh địa ý thức. Bạ Kỳ ạ sẽ cùng đi ổ gạ phát sinh bạo lực xung đột. Cả dù hạ không thể không bội phục cái này giảng giải học thức uyên bác gá đối với cái này chút thần thú, siêu thần thú cũng có thể có hiểu biết. Bạn, chuẩn bị bắt đầu rồi. Cả dù hạ hướng về phía bạn vừa cười vừa nói. Bạn hướng về phía cả dù hạ gật đầu, bày tỏ mình biết. Cả dù hạ cùng bạn tình cảm của hai người đã sớm vượt qua ngôn ngữ, căn bản không cần nhiều lời. Bạn là có thể minh bạch cả dù hạ ý tứ. Bạn cùng dòng phun lửa đều đã chuẩn bị xong, tài phán ở xác nhận một cái về sau, lập tức tuyên bố, trận chiến cuối cùng, hạ kỳ ạ đối chiến dòng phun lửa, đối chiến bắt đầu. Hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng cả dù hạ đã là tất thắng. Kệ đương nhiên là trước công kích, dòng phun lửa sử dụng phun ra hỏa diễm kệ dòng phun lửa há mồm ra đại hít một hơi, sau đó hướng về phía bạn phun ra hừng hực hỏa diễm, chỉ là cả dù hạ cực kỳ hoài nghi kệ là không phải choáng váng. Đối với thủy hệ cùng long hệ bạn sử dụng phun ra hỏa diễm, là rảnh rỗi sống quá thống khổ đi bạn, thủy pháo. Cả dù hạ rất là ngắn gọn nói. Bạn há mồm ra. Một cột nước trực tiếp xì ra cùng dòng phun lửa phun ra hỏa diễm phát sinh va chạm. Phanh một tiếng, bản thủy pháo ở hơi chút bị ngăn cản một cái dưới, liền trực tiếp đánh bại dòng phun lửa phun ra hỏa diễm. Dòng phun lửa, nhanh lên một chút bay lên, tách ra cái kia thủy pháo. Kệ chứng kiến chính mình dòng phun lửa phun ra hỏa diễm bị phá, lúc này hốt hoảng hô. Dòng phun lửa cũng nhận thấy được nguy hiểm, vội vàng đập cánh nhanh chóng đi lên phi. May mắn chính là... Dòng phun lửa mới bay lên, bản thủy pháo liền trực tiếp đánh xuyên dòng phun lửa vừa rồi dừng lại vị trí. Hông nguy hiểm thật. Kệ vỗ ngực một cái, thở hổn hển nói. Ngươi là không phải cao hứng quá sớm. Cả dù hạ không nhanh không chậm nói rằng. Không xong mau tránh tránh, dòng phun lửa. Kệ nóng nảy hô, chỉ là dòng phun lửa đã tới không kịp. Bản đột nhiên ra hiện sau lưng dòng phun lửa, một cái long chi chảo hướng về phía dòng phun lửa vô xuống đi. Theo dòng phun lửa nhất thời bị bạn cường đại khí lực, trực tiếp vô tới phía dưới trong nước đi. Dòng phun lửa kệ chứng kiến dòng phun lửa bị đánh đến trong nước, lo lắng hô. Dòng phun lửa cái đuôi hỏa diễm nếu như bị dập tắt, cái kia sự tình liền đại điều. Bất quá hiển nhiên kệ lo lắng vô ích, cái kia dòng phun lửa ở muốn tiếp cận mặt nước thời điểm, miễn cưỡng đập cánh bay, từ trên mặt nước sẽ qua. Hô thực sự là làm ta sợ muốn chết. Kệ rốt cuộc đưa ra khỏi cửa khí nói rằng. Ha ha, ngươi chính là chú ý nhìn một chút đi, ngươi rồng phun lửa đã đột phá. Cả dù hạ cười nói với kệ. Cái gì, đột phá? Kệ kinh ngạc nhìn tới, ngạch. Không nhìn ra. Chỉ là đáng tiếc kệ căn bản nhìn không ra, chỉ là vẫn là cảm thụ được rồng phun lửa trở nên mạnh mẽ. Ta còn kỳ quái làm sao con này bạ kỳ ạ dĩ nhiên không có một lần giải quyết hết rồng phun lửa. Nguyên lai là vì để dòng phun lửa đột phá A bờ Juno lúc này bừng tỉnh đại ngộ no y đúng á cả dù hạ đây đúng là cái gì khó có được. Lô ấy cũng là nói no y ừ liền tâm tính mà nói, đúng là một hợp cách người lãnh đạo, hơn nữa thực lực quá mạnh. Độ lúc này cũng lên tiếng. Cũng không biết, ở trở thành quán quân về sau, có thể hay không tuyển trạch khiêu chiến chúng ta bốn người A lúc này ạ gạt thạ đột nhiên để ra khỏi khiêu chiến cuộc so tài sự tình. A gạt thạ bà. Ngươi nói là cái kia liên minh đại hội quán quân có tư cách khiêu chiến liên minh tứ thiên vương chính là cái kia tư cách khiêu chiến ta y sao xỉn thì ạ hướng về phía ạ gạt thạ hỏi. Đúng á ạ gạt thạ gật đầu nói. Nếu như là cái này nói, ta muốn cả dù hạ cũng sẽ không tham gia. Xỉn thì ạ rất là khẳng định nói. Vì sao bờ Juno đột nhiên nhảy dựng lên? Không trách bờ Juno như vậy. Phải biết rằng bờ Juno nhưng là thần kiêm quan đông cùng thành đô hai cái địa khu thiên vương chức vụ, đã sớm muốn một cái người đến chia sẻ, chỉ là cực kỳ đáng tiếc là quan đông đặc thù nhân tố vẫn là bận tới bận lui, không chỉ là bờ Juno, chính là độ cũng giống như vậy, hắn tức là quan đông long hệ thiên vương, vẫn là thành đô quán quân, càng là liên minh quan kiểm sát, so với bờ Juno còn bận rộn hơn. Mà ạ gạt thả lại là tuổi tác lấy cao, cũng đã sớm muốn về hưu, chỉ là vẫn không có người có thể thế thân. Bởi vì cả rủ hạ còn muốn tiếp tục du ngoạn, không có khả năng lưu lại trở thành thiên vương. Xin thì ạ hướng về phía bốn người nói rằng. Bốn người nghe xong cũng hiểu được rất có đạo lý, không khỏi gật đầu. Trở lại đối chiến tràng thượng ngươi là nói, ta rồng phun lửa đột phá. Đó không phải là thiên vương cấp chớ. Kệ không dám tin hỏi cả rủ hạ no y đúng a hiện tại ngươi rồng phun lửa đã là thiên vương sơ kỳ, miễn là ở sau đó hơi chút ổn định củng cố một cái, chính là ổn thỏa thỏa thiên vương cấp. Cả rủ hạ rất là khẳng định nói với kệ. Dù sao cả rủ hạ đã là thiên vương cấp, đối với rồng phun lửa tình huống đương nhiên là sẽ không nói sai. Đây cũng là cả rủ hạ đối với kệ một loại bồi thường đi dù sao mình nhưng là dùng 6 con thần thú cấp bậc trở lên đi khi dễ hắn. Thật tốt quá, rồng phun lửa. Cảm ơn ngươi cả rủ hạ còn có bạ kỳ ạ. Kệ hướng về phía cả rủ hạ cùng bạn nói cảm tạ. Không có gì, còn có gọi bạn thì tốt rồi. Bạn hướng về phía kệ nói. Bạn cảm ơn ngươi. Kệ hướng về phía bạn lại một lần nữa cảm tạ. Được rồi. Để cho chúng ta tới trận chiến cuối cùng đi cả rủ hạ hướng về phía kệ nói rằng. Muốn lên, rồng phun lửa. Kệ hướng về phía rồng phun lửa nói. Rồng phun lửa hướng về phía kệ gật đầu. Cả rủ hạ cùng bạn liếc nhau một cái, một là chuẩn bị kỹ càng. Một kích tối hậu, rồng phun lửa sử dụng mạnh nhất long chi nộ. Kệ lớn tiếng hô. Cả rủ hạ nhìn bạn liếc mắt, hướng về phía bạn nói. Bạn sử dụng á không cắt kim loại kết thúc cái này thạch anh đại hội đi rồng phun lửa gầm thét một tiếng, mở ra chính mình cái kia miệng rộng, một viên màu đỏ hỏa cầu hình thành ở trong miệng, hướng về phía bạn phun ra. Mà bạn bên kia, ở cả rủ hạ hô lên về sau, bạn hai bờ vai phấn hồng chân châu phát sinh hào quang màu phấn hồng, cánh sau lưng mở ra, hấp thu chung quanh năng lượng không gian, hữu chảo từ dưới đi lên rạch một cái. Bạn đem năng lượng không gian tất cả đều hội tụ đến hữu chảo bên trên, nặng nề phất xuống một cái, một đạo màu hồng lưới dao từ bạn hữu chảo vung ra. Á không cắt phấn hồng lưới dao trực tiếp đem rồng phun lửa long chi nộ hỏa cầu cho bổ ra, rồng phun lửa bị á không cắt kim loại tập trung, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể bị đao kia nhận trực tiếp chém trúng, toàn bộ rồng phun lửa liền mang phấn hồng lưới dao lui về phía sau bay ngược, trực tiếp đem khán đài một góc ịp cả cụ đập sập. Tài phán nhanh lên đi kiểm tra một hồi rồng phun lửa, phát hiện rồng phun lửa đã ngã vào trong hố lớn, hai mắt mạo hiểm gạch chéo hình, hiển nhiên là đã làm trọng thương, căn bản không có chiến đấu chi lực. Rồng phun lửa mất đi chiến đấu năng lực, ạ kỳ ạ thắng lợi. Cho nên trận này trận đấu là đến từ chân tân chấn cạ rủ hạ tuyển thủ đạt được thắng lợi. Tài phán trịnh trọng tuyên bố nói, kết quả xuất hiện, chúc mừng cạ rủ hạ tuyển thủ đem kệ tuyển thủ 6 con bổ kẹ mần toàn bộ đánh bại. Cuối cùng một hồi, cả dù hạ tuyển thủ bạ kỳ ạ tại bang trợ kệ tuyển thủ rồng phun lửa sau khi đột phá, trực tiếp sử dụng chính mình dành riêng tuyệt chiêu á không cắt kim loại, cho chúng ta thạch anh đại hội vạch xuống hoàn mỹ chấm hết. Để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng chúng ta cả dù hạ tuyển thủ thu được quán quân, đồng thời cũng vì chúng ta á quân kệ tuyển thủ tiếng vỗ tay cổ vũ xuống. Trang nội trang ngoại đồng thời tràn đầy đùng đùng đùng đùng tiếng vỗ tay. Cả dù hạ cùng kệ trận đấu đã kết thúc. Mà lên một trận tranh đoạt huy chương đồng trận đấu, kết quả cũng sớm đã đi ra. Từ Vu Cát Xuyên tuyển thủ ở trên một hồi cùng kệ đối chiến quá mức kịch liệt, có thể dùng đến hiện tại chủ lực tổ kệ mẩn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, đang đối mặt khí thế hung hăng Duy tuyển thủ về sau, bị rất dứt khoát đánh bại. Duy thành công lấy được Thạch Anh đại hội tên thứ 3. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Cạ Dù Hạ cùng kệ đi tới một cái bên hồ. Chúc mừng ngươi, Cạ Dù Hạ. Kệ hiện tại đã sớm buông xuống đối với cả rủ hạ hâm mộ và đố kỵ, hai người cũng thông qua lần này trận đấu trở thành hảo bằng hữu. Nơi nào, kệ ngươi cũng đúng a ngươi nhưng là á quân nha cả rủ hạ hướng về phía kệ treo nói. Buổi tối nghi lễ bế mạc về sau, ngươi chuẩn bị đi cao y na ho lữ hành. Cả rủ hạ hướng về phía kệ hỏi. Ta đã đi qua Quan Đông, Thành Đô, Phương Duyên ba cái địa khu, ta dự định chuẩn bị đi chọn chiến thần huyền bờ lù hệ bờ eo đại hội. Thế nào cả rủ hạ có muốn cùng đi hay không thần áo địa khu kệ hướng cả rủ hạ đưa ra mời mời. Không được, ta chuẩn bị dựa theo ta nguyên bản lộ tuyến đến, kế tiếp sẽ phải đi khiêu chiến một cái quả quýt liên minh. Cả rủ hạ cự tuyệt kệ mời mời. Như vậy chúc ngươi lữ hành thuận lợi. Kệ đối với cả rủ hạ chúc phúc no ý người cũng vậy. Cạ Dù Hạ hồi đáp. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, to lớn kia tiếng nổ mạnh, hấp dẫn Cạ Dù Hạ cùng Kệ chú ý chuyện gì xảy ra, mau đi xem một chút. Kệ cùng Cạ Dù Hạ đồng thời hướng về bên kia chạy đi. Bên kia, Ảt cùng dì chia hai người hết ý gặp được phiền phức. Ngươi đã thành tâm thành ý thỉnh giáo. Chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết. Vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Yêu cùng chân thật tà ác. Khả ái lại mê người nhân vật phản diện. Ta là Miệu Sa Si. Ta là Cô Di Diệu. Chúng ta là xuyên toa ở ngân hà giữa hỏa tiễn đội. Bạch động, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta liền đúng như vậy meo meo. Là vâng đúng hỏa tiễn đội. À cùng gì chia nhìn hỏa tiễn đội đồng thời nói rằng. Ồ lại là các ngươi A hỏa tiễn đội ngu ngốc tổ ba người. Cả dù hạ chạy tới về sau, chứng kiến đứng ở hai cái động trước hỏa tiễn đội. Là ngươi, đại quỷ đầu. Niệu xạ xì cùng cô gì dự chứng kiến cả dù hạ xuất hiện, lại càng hoảng sợ. Nguyên lai like đây chính là hỏa tiễn đội A thoạt nhìn không được tốt lắm á kệ khinh thường nói. Bỏ qua cho, bọn họ tương đối kỳ lạ mà thôi. Cả dù hạ nói với kệ. Cả dù hạ ca, kệ ca. Người cứu mạng A à nghe được là cả dù hạ cùng kệ thanh âm nhanh lên kêu cứu. Là vâng đúng à xa cũng đúng, các ngươi liền luôn thích cùng sau lưng à. Cả dù hạ đương nhiên chú ý tới à cùng gì chia, xuất ra một cái bộ kỳ bản. Ra đi việc chủ, dẹo gùn. Cả dù hạ hô. Việc chủ móc ra một viên tiền xu, ở hỏa tiễn đội trước mặt bắn ra, cái kia tiền xu ở việc chủ trong tay lấy gấp 3 tốc độ âm thanh tốc độ bắn ra, đi ngang qua việc chủ điện từ năng lực tu chỉnh cùng hướng dẫn. Tiền xu hóa thành một đạo màu cam trùm sáng đem mặt đất cùng thảm cỏ sốc lên, hỏa tiễn đội ngay cả xuất ra bộ kẹ mẩn thời gian cũng không có đã bị điệp chủ dẻo gùn bạo tạc tiễn bay. Thật đáng ghét cảm giác ca.